Nhưng Diệp Mạc biết 5 người tu luyện cổ võ không có khả năng vô duyên vô cớ đi cùng với nhau. Bọn họ có thể đi đến cùng nhau chỉ có 2 nguyên nhân. Một, chính là những người này muốn tìm thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Hai, là những người này đều bị Phong Kỳ Yên lừa tới đây. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều vào lều của mình. Diệp Mạc cũng mở cái dù của Hoàng Mân đưa cho hắn. Hắn rất muốn biết nguyên nhân những người này tới đây, nhưng lại không chủ động hỏi. Hắn biết chuyện như vậy tốt nhất, không nên hỏi. Sau khi tiến vào lều trại nghỉ ngơi, 5 người rất kỳ quái, không một chữ, một tiếng động. Nhưng thần thức của Diệp Mạc lại có thể quét rõ mọi người đang làm gì. 5 người không một người nào ngủ, người đàn ông trung niên nướng thịt sau khi tiến vào lều bắt đầu tu luyện. Mà Hoàng Mân cau mày trầm tư suy nghĩ điều gì. 2 người thanh niên khác một người đang tu luyện, một người khác có chút đứng ngồi không yên. 1 giờ sau, Phong Nguyên Kỳ bỗng nhiên đi ra khỏi lều trại. Cô ta đi tới bên ngoài lều của người thanh niên được gọi là anh Trần kia. Nhỏ giọng gọi một câu. Anh Trần, anh đã ngủ chưa? Anh Trần liền lập tức vén lều vải đi ra vẻ mặt vui mừng nói. Không phải tôi vẫn ở đây sao? Yên Kỳ, cô vào ngồi một chút. Chúng ta thảo luận một chút về tuyến đường ngày mai. Tốt, tuy nhiên tôi muốn đi tiểu tiện chút. Có điều ở đây tối quá. Bỗng nhiên Phong Yên Kỳ nhăn nhó nói một câu. Anh Trần liền lập tức hiểu được ý tứ Phong Yên Kỳ. Trong lòng y lập tức vui mừng khôn xiết. Phong Yên Kỳ muốn đi tiểu tiện không gọi Hoàng Mân, lại chủ động gọi y. Điều này không phải có ý tứ gì với y sao? Y hầu như không hề suy nghĩ liền nói. Hay thế này, Yên Kỳ, để tôi đưa cô đi. Phong Yên Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. 2 người ngay lập tức lặng lẽ rời khỏi lều trại. Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Thần thức của Diệp Mạc đi theo Phong Yên Kỳ và anh Trần. Hắn biết Phong Yên Kỳ với tu vi huyền cấp đỉnh phong tuyệt đối không bởi vì sợ hãi mà không dám đi tiểu tiện. Hơn nữa, chỉ đi tiện một chút, cần gì phải đi xa như vậy không? Mà lúc này thần thức của Diệp Mạc lại phát hiện Hoàng Mân cũng ra khỏi lều trại. Toàn thân cô là mặc y phục màu đen, nếu không chú ý thực sự không nhìn ra được. Diệp Mạc tưởng rằng Hoàng Mân muốn theo dõi Phong Yên Kỳ, lập tức định nhắc nhở một chút. Với tu vi huyền cấp đỉnh phong của Phong Yên Kỳ, nếu như Hoàng Mân theo dõi cô ta, đó là tự tìm cái chết. Sau khi suy đoán Phong Yên Kỳ là đệ tử vạn cổ môn, Diệp Mạc biết cô ta tuyệt đối không phải một người lương thiện. Nhưng điều khiến Diệp Mạc kinh ngạc là Hoàng Mân không theo dõi Phong Yên Kỳ, mà vào lều của Phong Yên Kỳ. Thần thức của Diệp Mạc hơi đảo một chút, hắn biết Phong Yên Kỳ đã để lại các ký hiệu trong lều trại. Tuy Hoàng Mân không phải kẻ ngu ngốc, nhưng cô căn bản không có biện pháp nào phát hiện ra những ký hiệu này. Quả nhiên Hoàng Mân không ngừng phá hỏng những ký hiệu do Phong Yên Kỳ bố trí, cuối cùng lại thả vào một thiết bị theo dõi bằng hạt tương trong lều của cô ta. Lúc này Diệp Mạc mới hiểu được Hoàng Mân bắt đầu nghi ngờ Phong Yên Kỳ, nhưng cô cũng không dám khẳng định cho nên muốn tới thu thập những hành vi của Phong Yên Kỳ. Nhưng cô đối mặt với Phong Yên Kỳ vẫn quá non nớt, có thể nói là chờ sau khi Phong Yên Kỳ quay về, khẳng định cô ta sẽ biết được chuyện Hoàng Mân đã vào trong lều. Quả nhiên Hoàng Mân đặt xong camera lập tức rời khỏi lều của Phong Yên Kỳ. Diệp Mạc bất đắc dĩ đứng lên, ấn tượng của hắn đối với Hoàng Mân không tệ. Hắn quyết định giúp cô một phen. Chân nguyên của hắn đã khôi phục lại một ít, lúc này hắn có thể thi triển thuật ẩn thân, cùng tiến vào trong lều Phong Yên Kỳ. Hắn đặt các ký hiệu đã bị Hoàng Mân phá hỏng trở lại vị trí cũ. Những ký hiệu dưới thần thức của Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào che giấu, hoàn toàn bị Diệp Mặc đặt từng cái lại vị trí cũ. Diệp Mặc trở lại dù gấp mới phát hiện Hoàng Mân cũng không trở về lều của cô, mà đi đến chỗ dù của hắn. Hoàng Mân tiểu thư, đã lâu không gặp. Diệp Mặc nhìn Hoàng Mân khẽ cười một câu, cũng không nói về chuyện vừa rồi. Hoàng Mân lại nhìn Diệp Mặc. Diệp thành chủ, sao anh ở đây? Diệp Mặc mỉm cười. Kỳ thần tôi cũng muốn hỏi những lời này. Sao cô lại ở đây? Hoàng Mân thở dài nói. Lúc trước khi tôi chuẩn bị rời khỏi San Francisco có đi tìm anh. Tôi thích mưu lược và đối chọi của hai quân. Chỉ có điều tôi tìm nhầm nơi nương tựa và tìm sai người để nương tựa. Chu Hoành Sinh không phải một người làm đại sự. Tôi rời khỏi Hồng Vũ Bang chuẩn bị để tìm anh nương tựa. Chỉ có điều, anh như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tôi vẫn không tìm được. Sau đó tôi bị người của Bắc Sa mang đi. Không thể không theo làm việc cho Bắc Sa. Sao cô lại ở đây? Hình như tôi không thấy cô ở Bắc Sa.